Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 569. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha con hai người nói đến đây đều trầm ngâm im lặng. Bạch Phụng Giao, Bai Phân Yao liền cất tiếng, "Phụ thân nghĩ xem, giờ Tây Nhai Bạch phủ, Si Chia Bai Phu, chúng ta nên làm sao? Họ đã nhẫn tâm tổn hại con như vậy, tất nhiên không thể để họ thoát khỏi mà không phải trả giá." Bạch Trấn Uy, Bai Chân Uy gật đầu nói, "Đương nhiên, Thanh Hòa Bạch phủ, Trinh He Bai Phu, tùy ý làm hại trực hệ nữ nhi của Tây Nhai Bạch phủ chúng ta. Chẳng lẽ chúng coi chúng ta như kẻ không màng đến hậu bối?" "Yên tâm, mặc dù sắp tới sẽ diễn ra thăng mạch chi tỷ, Sâng Mai Chư Bi, phụ thân không thể công khai ra tay ác độc với con cháu Thanh Hòa Bạch phủ. Nhưng ta có thể từ các phương diện khác đánh đòn phủ đầu khiến chúng phải hối hận vì đã ra tay." Bạch Phụng Giao hít sâu một hơi rồi gật đầu. "Lời phụ thân thật chí lý. Hiện nay trong Thanh Hòa Bạch phủ có hai người thuộc thế hệ luyện khí Liên Chi, Kỳ khá có năng lực. Tuy nhiên cả hai đều bị con áp chế. Vì vậy họ mới sinh lòng muốn diệt trừ con. Nhưng một khi đã ra tay, dù thành công hay thất bại, có lẽ họ sẽ bảo vệ hai kẻ đó cẩn mật, khiến chúng ta khó mà tiếp cận. Huống hồ, họ không coi trọng con cháu. Việc mất đi kẻ thua kém con có lẽ cũng chẳng tổn thất bằng việc bị đánh vào sản nghiệp." Bạch Trấn Uy đáp, "Con hiểu rõ đạo lý này. Quả nhiên không hổ danh là nữ nhi của ta." Bạch Phụng Giao khẽ cười, "Phụ thân yên tâm." Sau đó, Bạch Phụng Giao không hỏi thêm về việc này nữa. Nàng biết phụ thân nhất định sẽ đích thân giám sát chuyện của Thanh Hòa Bạch phủ, nên không cần nàng tra xét thêm, liền cáo từ Bạch Trấn Uy. Ngay khi ấy, Bạch Trấn Uy bỗng nhiên mỉm cười nói, "Con ra biển một chuyến, con trai nhà Hoa, Hua, đến tìm con nhiều lần. Có lẽ con nên gặp mặt hắn một lần, không thì hắn lại quấy nhiễu ta." Bạch Phụng Giao nghe vậy thì thoáng ngây người, lập tức mặt nàng đỏ bừng. Bạch Trấn Uy nghiêm mặt nói tiếp, "Những sản nghiệp phụ thân giao cho con cũng nên chăm chỉ quản lý. Mỗi lần thăng mạch chi tỷ đều có tiêu chí khác nhau. Đã từng có lần thử thách việc quản lý sản nghiệp trong một thời gian nhất định. Tuy không biết lần này có rơi vào phần con không, nhưng không chỉ con mà chúng ta đều phải chuẩn bị kỹ lưỡng, không thể sơ suất." Bạch Phụng Giao cũng nhanh chóng đáp lời, "Dĩ nhiên, Phụng Giao đều đã tính cả rồi." Bạch Trấn Uy gật đầu, "Vậy thì tốt." Ông đột nhiên nhớ ra gì đó, lại nói, "Trước đó con có nói, khi con gặp nạn có người qua đường cứu mạng con, kẻ cứu mạng ấy, con phải báo đáp cho đàng hoàng." Bạch Phụng Giao nói, "Con đã mời hai vị ân nhân vào ở trong tôn khách viên Jun Ke Duen của Bạch Phủ, con dự định sẽ chiêu đãi họ chu đáo để báo đáp đại ân cứu mạng." Bạch Trấn Uy gật gù, "Việc báo ân này trước mắt cứ giao cho con. Nếu hai vị ân nhân có gì cần, con phải cố hết sức đáp ứng. Đợi họ an ổn ở lại, phụ thân sẽ tìm dịp bày tiệc mời họ đến, đích thân cảm tạ." Bạch Phụng Giao lộ vẻ cảm kích, nhẹ giọng, "Con khiến phụ thân bận tâm rồi." Bạch Trấn Uy nhấc tay chỉ nhẹ vào nàng trong không trung. "Người cứu con gái yêu của ta, chính là ân nhân của ta. Ta không chỉ bày tiệc đãi, mà còn phải dâng lễ hậu hĩnh. Chỉ là không rõ tính tình hai vị ấy, nên không thể tùy tiện tặng lễ, e rằng khiến họ không vui. Con cũng phải dò hỏi cẩn thận, để phụ thân có thể chuẩn bị chu đáo." Nói đến đây, ông phất tay, "Con lui đi." Bạch Phụng Giao cảm thấy ấm lòng, hành lễ rồi lui. Phụng Giao cáo từ, ra khỏi cửa, nàng động tâm, bước chân nhấc lên, đi về phía tôn khách viên. Đến bên hồ, Bạch Phụng Giao chỉ thấy nơi ấy tĩnh lặng, khung cảnh an bình. Sau chút suy nghĩ, nhớ đến tính cách của hai vị ân nhân, nàng quyết định không quấy rầy, quay người rời đi. Hôm sau, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan và Diệp Thù, Yesu thức dậy, dùng chuông gọi đến tùy tùng là Bạch An. Bạch An mặc áo dài màu lam nhạt, vẫn toát lên vẻ thanh thoát, thần thái không kiêu ngạo, không hạ mình, bước đến hành lễ với hai người. Tham kiến hai vị tiền bối. Diệp Thù gật đầu, ta và huynh ấy có ý định ra ngoài dạo một chuyến. Bạch An liền nói, không biết hai vị tiền bối muốn đến đâu. Tiểu bối quen thuộc các nơi trên đảo, có thể dẫn đường. Diệp Thù đáp, vậy thì tốt lắm. Yến Trường Lan đứng ở phía sau không nói gì, nhưng với phong thái một kiếm tu đầy uy vũ như y, không ai có thể làm ngơ. Bạch An nhanh nhẹn cúi mình hành lễ lần nữa, rồi nhanh chóng đi trước dẫn đường. Trong tay hắn cầm một lệnh bài, ra ngoài phải qua nhiều lớp cấm chế, nhưng chỉ cần lệnh bài vừa lóe lên, lập tức được thông hành, không ai hỏi han. Rõ ràng, từ tối qua khi Bạch Phụng Giao sắp xếp cho họ vào ở, nàng đã thực hiện nhiều an bài. Nếu không, một tùy tùng như Bạch An sao có thể cầm được lệnh bài đi lại gần như tự do khắp nơi trong Bạch Phủ. Chẳng bao lâu, cả ba đã ra khỏi Bạch Phủ. Bạch An, Bai An, cung kính đáp, tiểu bối sẽ dẫn hai vị tiền bối dạo qua Tây Nhai. Si Chia, Diệp Thù, Yesu gật đầu, được. Bạch An đã sớm nhận ra tính tình của hai vị tiền bối trúc cơ. Chu Di, này, chỉ dẫn họ từ đầu phố đến cuối phố. Nếu gặp cửa hàng nào họ tỏ ra quan tâm, hắn sẽ giới thiệu cặn kẽ. Còn nếu họ không mấy để tâm, Bạch An cũng không nhiều lời. Mọi hành động đều rất chu đáo, khiến cho Diệp Thù và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cảm thấy dễ chịu. Diệp Thù từng có nhiều thuộc hạ phục vụ như vậy trong kiếp trước, mỗi người đều hành xử đúng ý hắn. Nhưng trong kiếp này, người có thể thực hiện công việc vừa ý như Bạch An quả thực rất hiếm. Sau khi dạo hết cả con phố Tây, Bạch An thấy hai người vẫn chưa bày tỏ yêu cầu nào cụ thể, liền tiếp tục dẫn họ dạo qua các phố Đông, Nam, Bắc rồi qua một vài phường thị. Tốc độ di chuyển của tu sĩ rất nhanh, nên chỉ trong nửa ngày đã dạo qua hết những nơi mà Tây Nhai Bạch Phủ có quan hệ. Đi xa hơn nữa thì tầm ảnh hưởng của Bạch Phủ sẽ yếu hơn, không tiện bằng nơi này. Diệp Thù mới lên tiếng, tìm một trà lâu ngồi nghỉ một lát đi. Bạch An không có ý kiến gì khác, đã chuẩn bị từ trước nên nhanh chóng dẫn họ tới Lan Khê Trà Lâu, nơi nổi danh với nhiều loại linh trà hảo hạng và hơn chục loại điểm tâm ngon miệng. Trưởng quỹ của trà lâu nhận ra Bạch An, thấy hắn đến liền lập tức niềm nở tiếp đón. Thấy Diệp Thù và Yến Trường Lan thì lại càng tươi cười kính cẩn, bởi cả hai đều là tu sĩ trúc cơ và lại được Bạch An dẫn đến, hẳn nhiên là quý khách của Bạch Phủ. Rất nhanh, ba người lên lầu 2 và ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ. Trưởng quỹ đích thân mang đến một bình trà thượng hạng, rồi bảo tiểu nhị bưng lên 7-8 món điểm tâm kèm trà, sau đó vui vẻ lui ra. Bạch An vốn định tự tay rót trà cho hai vị tiền bối, nhưng thấy Yến Trường Lan đã nhanh tay cầm lấy ấm, rót trà cho Diệp Thù. Bạch An thấy vậy liền dừng lại, đợi đến khi Yến Trường Lan định rót cho mình thì vội vàng đón lấy ấm trà, không dám để quý khách động tay. Yến Trường Lan không bận tâm, vốn dĩ y chỉ làm theo thói quen, thấy Bạch An cẩn trọng giữ lễ như vậy, y cũng không phản đối. Thế là ba người an tĩnh thưởng thức linh trà. Khi hai người dùng điểm tâm, Bạch An còn chu đáo giới thiệu từng món một, thấy họ ưa thích món nào thì kín đáo bảo tiểu nhị mang thêm. Diệp Thù và Yến Trường Lan chậm rãi tận hưởng, trong lòng ngẫm lại những điều đã thấy. Qua khoảng một khắc, bất ngờ có bóng người vội vàng tiến lại, khẽ chắp tay xin lỗi rồi nhanh chóng hỏi Bạch An. Bạch huynh, có thấy Phụng Giao không? Gần đây nghe nói nàng ra biển, giờ đã về chưa? Diệp Thù khẽ nhớn mày. Người mới đến là một công tử trẻ tuổi, có tu vi trúc cơ, Dung mạo anh Tuấn toát lên khí chất hiên ngang, rõ ràng là một người có địa vị, nhưng hắn lại gọi Bạch An là huynh, dường như còn quen biết với Bạch Phụng Giao. Bài Phân Yao, Bạch An vừa thấy người này đến gần, đã đứng dậy hành lễ. Hoa công tử, cách trương.